Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bà ta bắt nạt chúng ta, sao không nói những lời này? Giờ không bắt nạt được nữa, lại quay sang nịnh bợ, còn nhờ người nói lý lẽ. Mẹ đây chẳng thèm, người nông dân trong thôn vốn coi trọng người có học, giờ con gái làm bác sĩ, con rể là quân nhân xuất ngũ. Cha mẹ Lâm Uyển theo bản năng nghe lời cô, bọn họ biết con gái là người quyết đoán, không muốn tha thứ thì cả đời này cũng không ép cô hòa giải. Lâm Uyển bật cười, nháy mắt trêu mẹ, không cần để ý làm gì mẹ, cứ để bọn họ tức tối, ghen tị đi. Cô quay sang Lục Chính Đình, nửa đùa nửa thật, Lục Chính Đình, anh cũng đừng bao giờ đắc tội với em thù dai lắm đấy. Mẹ Lâm mắng yêu, cái đứa này, cứ bắt nạt chồng mãi thôi, con rể không nghe thấy thì đừng nói lung tung nữa. Lục Chính Đình mỉm cười, nhìn cô chăm chú, chờ cô giải thích, nhưng Lâm Uyển chỉ lắc đầu, cười tinh nghịch, thôi, ăn cơm đi. Sau bữa ăn, cha mẹ Lâm ra sân thu dọn cỏ khô, anh cả và anh hai dẫn hai bé trai ra ngoài chơi. Chỉ còn lại hai vợ chồng trẻ trong nhà. Lục Chính Đình ghé sát, giọng nói trầm thấp, Uyển Uyển, thế nào mới tính là đắc tội với em? Có phải là trật đường ray không? Lâm Uyển bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói của anh trở nên dịu dàng nhưng chắc chắn. Em yên tâm, chân anh đã buộc chặt trên người em rồi. Em đi đâu, anh đi đó, anh tuyệt đối không trật khỏi đường ray của em đâu. Cô ngạc nhiên trước lời nói đầy xến xúa của anh, không nhịn được trêu chọc. Lời ngọt ngào này, anh tự nghĩ ra đấy à? Đàn ông cũng biết học cách nói lời hoa mỹ sao? Đôi mắt sáng ngời của cô khiến Lục Chính Đình bật cười. Anh khẽ đáp, thực ra, anh cũng thù dai, nhưng cho dù em đắc tội với anh thế nào, anh cũng không bao giờ giận em. Lâm Uyển tròn mắt nhìn anh. Anh nói nhiều lời hoa mỹ như vậy, chẳng lẽ đang cổ vũ mình chặt đường ray, đắc tội thử xem sao? Ánh mắt giảo hoạt của cô lập tức bị Lục Chính Đình nhìn thấu. Anh cười nhưng giọng lạnh lùng, đừng nghĩ lung tung, toàn bộ những đường ray khác đã bị anh phá hỏng hết rồi. Ban đêm, trong căn phòng yên ắng, Lục Chính Đình tò mò tháo bó chân xuống để thử nghiệm. Ngay khi tháo ra, cảm giác đầu tiên anh nhận thấy là chân mình tê dại, nhưng không còn đau đớn như khi vừa mới tập mang bó chân để đứng. Anh thử đứng lên, chân vẫn có thể chống đỡ được, chỉ tiếc là cảm giác không chân thật, giống như cơ thể mình không hoàn toàn kiểm soát được đôi chân. Nhìn bó chân đặt trên giường, Lục Chính Đình chau mày, trông nó không có gì đặc biệt. Nhưng anh biết bí mật lớn nhất không nằm ở đó. Anh ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Lâm Uyển từ ngoài bước vào sau khi tắm xong. Cách chương